Đỉnh cao phú quý, chương 600, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết Diện bay ngược trở lại khi hắn vừa ngã ra sau, người đàn ông đeo mặt nạ đi tới trước ngay lập tức xuất hiện trước mặt hắn, giơ nắm đấm lên để che Tiết Diện rơi xuống, giáng một cú đấm vào mặt nó với tốc độ này, nếu Trình Yên nhìn thấy nó, anh sẽ không nói nên lời. Cũng giống như người ném lao ra ngoài, và khi nó tiếp đất người trả giá lao vào giữ chiếc lao. Nó nằm ngoài nhận thức của con người một chút. Đạo trưởng trong phòng rốt cuộc không thể ngồi yên, sắc mặt của tên đeo mặt nạ đột một thay đổi. Với một cái vẫy tay áo lớn, vị đạo trưởng với tốc độ phi nhanh tới chỗ gã đeo mặt nạ, và ngay khi nắm đấm của gã sắp đập vào Thiết Diện, gã đâm một ngón tay vào lưng gã. Kẻ đeo mặt nạ đành chịu thua và tiếp tục tấn công Thiết Diện, hắn xoay người tránh được ngón tay của đạo trưởng, sau đó toàn bộ bờ vai dựa vào ngực đạo trưởng. Đột nhiên một lực lượng cực lớn bộc phát. Đạo trưởng không kìm được liên tiếp lui về phía sau mấy bước. Tên Thiết Diện cũng nhanh chóng lật người đứng dậy, thân thể đập mạnh về phía sau, tránh khỏi tầm tấn công của tên bịt mặt. Đạo trưởng Thiết Diện ngẩn ra. Đạo trưởng lần đầu tiên cũng lộ ra vẻ hối hận, lần đầu tiên tròn xoe đôi mắt luôn lười biếng. Bạn là ai? Đó chỉ là một vụ va chạm đơn giản, và phán quyết đã được giải quyết. Người đeo mặt nạ trước mặt anh ta không phải là Dương Duệ và Vân Dĩ Hà, bất kể chiều cao hay kích thước nhưng ngoài hai người họ Thiết Diện và đạo trưởng thực sự không biết ai khác có thể đánh bại một trong hai người họ. Nhưng rõ ràng, ai đó có thể đến. Nó không chỉ là có thể, nhưng nó dường như rất dễ dàng. Thành phố Tân Dương, làm sao có thể tồn tại một vị cao thủ như vậy? Thiết Diện nói với vẻ không tin, giọng run run. Kẻ đeo mặt nạ không thiết tha tiếp tục tấn công mà chắp tay, giống như nhiều năm trước trong mùa đông lạnh giá, những người nông dân khoác lên mình chiếc áo bộ đội. Rời khỏi thành phố Tân Dương, anh ta nhẹ nhàng nói, lại đây ta sẽ giết ngươi. Giọng điệu của anh ấy cực kỳ bình tĩnh, ngay cả khi anh ấy nói giết bạn, giống như một người bạn cũ chỉ đơn giản chào hỏi khi gặp mặt. Nhưng Giao Chíp và Thiết Diện lại cảm thấy khủng hoảng chưa từng có, giống như cảm giác mà Giao Chíp dành cho Trình Yên trước đây. Ngươi có thể nói cho chúng ta biết ngươi là ai? Đạo trưởng nheo mắt hỏi. Người đàn ông đeo mặt nạ duỗi ra một ngón tay. Trong một canh giờ, nếu không phải rời khỏi thành phố Tân Dương, anh không cần phải rời đi. Nói xong anh quay lưng bỏ đi. Không khí trong phòng lập tức chuyển từ yên bình sang cực kỳ uy nghiêm. Thật lâu sau Thiết Diện mới tỉnh táo lại, hỏi dài nhất câu. Ta phải làm sao bây giờ? Đạo trưởng cũng hiếm thấy nhíu mày. Trước tiên rời đi, thành phố Tân Dương này thực sự là một tàng long và ngọa hổ. Thiết Diện thở dài, đó không phải là Lý Nguy đã chết sao? Đạo trưởng đột nhiên hỏi. Thiết Diện lắc đầu, tôi không rõ, theo thông tin chúng tôi tìm được anh ấy quả thực đã chết, nếu không Trình Yên đã không điên cuồng đến mức trở thành kẻ thù của nhà Phương. Ta đối với Lý Nguy, hắn quả thực so với ta có thể chắc chắn, cho dù hắn không chết người này cũng không phải là Lý Nguy. Chiều cao, giọng điệu và giọng nói là khác nhau. Đạo trưởng trầm mặc một hồi, trước tiên rời đi, người này chúng ta không chọc vào được đồng thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại thành phố bến tàu Tân Dương, khi một chiếc xe từ bệnh viện Long Đàn dừng lại, nó ngay lập tức bị dừng lại. Một nhân viên bảo vệ đã gõ vào kính lái và nói với tài xế. Hãy rời khỏi đây ngay lập tức, không được đậu xe ở đây. Tài xế rút một điếu thuốc đưa cho nhân viên bảo vệ và cười nói. Chủ nhân, có chỗ ở chúng ta đi đón người. Không, nhân viên bảo vệ từ chối điếu thuốc và nghiêm khắc hét lên. Hãy ra khỏi đây sớm, hôm nay chúng ta sẽ dẫn qua. Người lái xe không có lựa chọn nào khác ngoài quay lại và chỉ có thể rời đi. Sau khi họ rời đi, nhân viên bảo vệ nhấc máy liên lạc và nói nhỏ. Không có mục tiêu trong xe, không có mục tiêu trong xe. Nhưng cảnh tượng này đã được một vài người trong một đoàn du lịch nhìn thấy. Đội một chiếc mũ che nắng và vẫy một lá cờ nhỏ, cô ấy là một phụ nữ tuổi đôi mươi đang chào đón du khách đi theo các hướng dẫn viên đang lần lượt lên thuyền. Thuyền sẽ đến trong chốc lát, lần lượt lên thuyền đi, đừng lộn xộn, chiếc thẻ nhỏ phát cho mọi người trên xe là vé, nếu chẳng may bạn nào làm mất sẽ phải trả thêm tiền. Tiền bạc, trong nhóm mấy chục người này, có một vài người đã dòm ngó. Chắc chắn rồi, an ninh ở nhà ga đều là của trưởng đường. Lý Hải Tân, đội mũ chống nắng và mặc trang phục do đoàn du lịch phân phát thì thầm với Trình Yên bên cạnh. Ở đây không gì khác hơn là đón một con thỏ trong ngày Tết cùng nó ăn Tết thiếu chút nữa không có. Mục tiêu thực sự của đạo trưởng chính là lái vài chiếc xe đi các tỉnh thành khác. Trình Nguyên gật đầu đáp lại, Lý Hải Tân cười nói, cho nên anh ấy hẳn là chưa từng nghĩ rằng chúng ta vẫn sẽ lên tàu ở thành phố Tân Dương, không ngờ hơn nữa chúng ta lại lên tàu theo cách này. Trình Yên gật đầu và mỉm cười. Anh đột nhiên cảm thấy rằng việc tìm thấy Lý Hải Tân là một trong những điều may mắn nhất trong cuộc đời anh. Trinh sát, điều tra và nhìn thấu bố cục của đối phương là điểm mạnh của Lý Hải Tân, còn Trình Yên thì phá bố cục tốt hơn. Bằng cách này, sự hợp tác của hai người bọn họ hoàn hảo đến cực điểm. Cái gọi là, nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất. Nguyên tắc này chưa bao giờ thay đổi. Họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng sau khi loại trừ thành phố Tân Dương, chúng tôi vẫn sẽ chọn thành phố Tân Dương. Lý Hải Tân khen ngợi, ông chủ, ngài thật cao. Ông chủ Lý còn cao tay hơn nếu có thể nhìn thấu thủ đoạn của đạo trưởng. Trình Yên cũng kinh doanh nhau khen ngợi. Cả hai mỉm cười đầy ẩn ý, nhưng Tiêu Viêm, người đang đi cạnh họ chế nhạo và nói một cách mỉa mai. Thật kinh tởm, thật là buồn nôn. Rõ ràng là cô ấy không thích cách hai người này moi tham vọng của nhau. Thể chất của Tiêu Viêm rất tốt, thương tích tuy nghiêm trọng nhưng đa số là chấn thương, trên đảo thì chảy máu quá nhiều. Vì vậy, sau 10 ngày hồi phục hầu hết vết thương đã lành, nhưng chỉ là cô ấy đã không thể sử dụng sức mạnh của mình. Thực ra, cô ấy cũng biết điều này, những loại thuốc dùng để điều trị bệnh cho cô ấy ngày thường phải chứa thứ gì đó hạn chế sức lực của cô ấy. Tuy rằng rõ ràng, nhưng nàng cũng chỉ có thể hợp tác bởi vì nàng biết Trình Yên sẽ không vì vàng mà buông tha cho nàng. Nếu cô ấy không hợp tác với việc uống thuốc này thì sẽ không ổn, Trình Yên chỉ có thể giết cô ấy mà thôi. Ngược lại, cô ấy đã chọn cách cứu mạng mình trước. Khi đến bãi biển, Thời Sách bí mật rời đội và đến một chiếc thuyền đánh cá bị chết máy ở bến tàu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không biết phải làm gì sau khi thảo luận vài câu với những người khác, chạy lại và nói với Trình Nguyên. Thuyền đã thương lượng và có đủ nhiên liệu trên tàu. Chủ thuyền đánh cá nói rằng đây là ban đầu, đã sẵn sàng ra khơi vào ngày mai, và thủy thủ đoàn vẫn chưa đến. Vì vậy, nó tạm thời được cập cảng. Trình Yên gật đầu, đi, lên thuyền, trong nhóm, chỉ có Trình Yên và Lý Hải Tân Thời Sách và Tiêu Viêm. Cho đến nay, chỉ có Lý Hải Tân và Thời Sách là những ứng cử viên mà Trình Yên thực sự cảm thấy an tâm. Lên thuyền đánh cá và khởi hành đến đảo Vàng, cách Chương.